Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, chương 1114, quấy rầy kế hoạch. Tình báo truyền tới Trần Mặc trong tai thời điểm. Trần Mặc sửng sốt, Hồ Băng Tâm đồng ý quy hàng. Chuyện này đối với Hành Quân Kiến không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Hắn cùng Hồ Băng Tâm có tiếp xúc qua mấy lần. Nữ sinh kia mệnh, cho người rất giàu hoạt, rất thông minh cảm giác. Tiểu Ngư có thể thu phục nàng, cũng không ngoài ý muốn. Nếu như Tiểu Ngư lựa chọn cứng đến, nàng có thể bất cứ lúc nào khống chế Hồ Băng Tâm ý thức, làm cho nàng trở thành con rối. Chỉ là Tiểu Ngư cũng không có làm như thế, mà là lựa chọn chiêu hàng. Làm hắn xem xong tin tức sau, lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Lịch sử nói cho bọn họ biết, mạnh mẽ đến đâu vương triều, một khi rơi vào nội loạn bên trong, nhất định đựng cực mà suy. Mặc dù là thần cấp văn minh cũng trốn không thoát cái này quy luật. Trước đây Bạch Tinh văn minh, hầu như là toàn vũ trụ kể đến hàng đầu thế lực. Bây giờ, lại không rơi xuống phụ thuộc vào bọn họ để cầu sinh tồn. Hồ Băng Tâm đồng ý quy hàng. Như vậy việc này có thể thao tác tính liền lớn rất nhiều. Có điều bố cục chuyện như vậy, hắn không cần quá nhiều bận tâm. Có Lam thủ lĩnh Hành Quân Kiến tác chiến bộ, chắc chắn sẽ không từ bỏ như thế một tấm tốt bài. Nguyên tưởng rằng Bạch Tinh văn minh sẽ bị Hắc Đồng văn minh cùng Kiêu tộc liên thủ chiếm đoạt. Sau đó hắn dẫn dắt Biển Vô Tận, phá hủy Ám Xâm Lâm văn minh. Như vậy có thể trong bóng tối liên thủ, đối với Hắc Đồng văn minh khởi xướng toàn diện thế tiến công. Bây giờ nhìn lại, Hành Quân Kiến cùng Hắc Đồng toàn diện thế tiến công sớm đến. Mà hắn bên này, không hẳn có thể ở hai người va chạm trước chinh phục Ám Xâm Lâm. Bọn họ cùng Hắc Đồng chiến tranh không thể tránh khỏi. Trần Mặc phải hoàn thành sứ mệnh, mà Đồng Thanh tùy theo hắn bá nghiệp dã tâm. Hai người mục tiêu có gặp nhau chỗ, vì lẽ đó nhất định có xung đột. Câu Tuyên nhìn Tinh Đồ mặt ủ mày trao. Nàng hiện tại là Bạch Tinh văn minh bộ hạ cũ chiến bộ thống soái. Bọn họ hiện tại chỉ bảo lưu không tới Bạch Tinh văn minh đỉnh cao thời kỳ 1/3 thực lực. Hiện tại rất gian nan. Kiêu tộc cùng Hắc Đồng chính đang gia tăng thế tiến công. Còn có một chút tướng tinh khả năng bất cứ lúc nào làm phản, đưa vào kiêu tộc một phương. Loại này uy hiếp rất lớn, làm Bạch Tinh văn minh tử chung người. Nàng rất gấp, nhưng không thể làm gì. Một cái vương triều sụp đổ, gợi ra phản ứng dây chuyền, nhất định nhường đã từng huy hoàng kiến trúc biến thành phế tích. Lầu cao bao nhiêu nhiều huy hoàng, suy yếu thời khắc liền khốc liệt đến mức nào. Hiện tại bọn họ không có tranh bá dã tâm. Duy nhất có, chính là bảo lưu Bạch Tinh văn minh mồi lửa, chờ đợi hòa bình đến. Khi đó, mặc dù Bạch Tinh văn minh không bằng dĩ vãng mạnh mẽ, chỉ ít cũng có thể có một mảnh sinh tồn nơi. Nhưng Hắc Đồng văn minh cùng Kiêu tộc hiển nhiên không muốn để cho bọn họ sống yên ổn. Cùng bọn họ cứng đối cứng, mặc dù đánh thắng cũng tổn thất nặng nề. Bọn họ hiện tại không cách nào cùng hai nhà tiêu hao. Nàng đang tìm kiếm càng tốt hơn đối sách, nhưng hết đường xoay sở. Bỗng nhiên, Câu Tuyên bỗng dưng ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy đến toàn tức bình đài nhắc nhở. Phía trước màn ánh sáng bắn ra, có sinh mệnh năng ở không trao quyền tình huống, chuyển được bọn họ tác chiến bộ thông tin. Không thể, toàn bộ Bạch Tinh văn minh, chỉ có hai vị có loại này quyền lực. Một cái là lão tù trưởng, hắn đang cùng Trần Mặc chiến đấu bên trong hy sinh. Một cái khác là phu nhân, cùng Trần Mặc đồng thời mất tích 5 năm. Sinh không gặp người, chết không thấy xác. Nhưng mà, nhìn rõ ràng màn ánh sáng bên trong khuôn mặt thời điểm, Câu Tuyên ngây người như phỗng, suýt chút nữa thất thố. Phu nhân, tác chiến bộ chính đang thảo luận chiến thuật. Tướng tinh nghe được Câu Tuyên thất thố âm thanh, dồn dập quay đầu nhìn sang, nhưng nhìn thấy màn ánh sáng bên trong bóng người thời điểm, hết thảy tướng tinh đều ngây người, không ít sinh mệnh lệ rơi đầy mặt. Phu nhân, đúng là ngươi à? Câu Tuyên âm thanh hơi có chút run rẩy, chỉ lo đây là một cái huyễn ảnh. Câu Tuyên, đã lâu không gặp. Hồ Băng Tâm mở miệng, âm thanh cũng có chút run. Mọi người, đã lâu không gặp, phu nhân ngươi còn sống. Tại sao không liên hệ chúng ta? Bạch Tinh Văn Minh phá hủy. Ta không có bảo vệ cẩn thận. Câu Tiên tự trách nói rằng. Cái khác tướng tinh đều cúi đầu. Có chút xấu hổ. Không mặt mũi xem phu nhân. Bọn họ đều là phu nhân một tay cầm mang tới tướng tinh. Đối với Bạch Tinh Văn Minh là trung tâm nhất quán. Nhưng phu nhân mất tích sau. Bọn họ nhưng không có bảo vệ cẩn thận Bạch Tinh. Thẹn với phu nhân. Sự tình ta đều biết. Hồ Băng Tâm buông tiếng thở dài nói rằng. Phu nhân, lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao mất tích lâu như vậy? Một tên tướng tinh không nhịn được kích động hỏi. Lúc trước kế hoạch của chúng ta thất bại. Trần Mặc so với chúng ta tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Hắn chọn đọc trí nhớ của ta. Tìm tới tiểu vũ trụ. Tìm tới lão tù trưởng cùng cao tầng vị trí tinh cầu. Chiến đấu bên trong. Lão tù trưởng thất bại. Kết thúc sinh mệnh đến hố đen vũ khí. Muốn cùng Trần Mặc đồng quy vu tận. Ta cùng Trần Mặc đều không chạy thoát. Rơi vào trong hắc động. Ta ở trong hắc động. Cảm giác chỉ qua không tới nửa phút. Nhưng sau khi ra ngoài. Đã 5 năm trôi qua. Hồ Băng Tâm âm u nói rằng. Thì ra là như vậy. Phu nhân, ngươi ở đâu? Chúng ta Bạch Tinh hiện tại cần ngươi. Câu Tiên nói rằng. Ta chính đang trên đường trở về. Chênh lệch thời gian không nhiều. Nên công bố. Lam nhận được tin tức sau. Ngẩng đầu đối với Triệu Mẫn nói rằng. Tốt. Triệu Mẫn tầng tầng gật đầu. Mang theo văn kiện xoay người rời đi. Hồ Băng Tâm sự tình giải quyết. Bọn họ nơi này tự nhiên không thể thất lễ. Trần Mặc an toàn trở về tin tức. Hiện nay chỉ có hành quân kiến cao tầng biết. Hành quân kiến tập đoàn sinh mệnh khác cũng không biết. Ở hành quân kiến tập đoàn bên trong. Mặc dù bọn họ như thế nào đi nữa cấm thảo luận. Vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có một ít sinh mệnh thảo luận liên quan với mới lãnh tụ ứng cử viên sự. Tình, lòng người phù định, Trần Mặc trở về tin tức công bố ra. Như vậy hành quân kiến bên trong lại không mầm họa. Bọn họ liền có thể yên tâm triển khai bất kỳ kế hoạch. Trần Mặc an toàn trở về. Tin tức này từ Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư trong miệng thả ra. Gợi ra hành quân kiến tập đoàn bên trong bão táp kiểu cuồng hoan. Đối với hành quân kiến mà nói, tin tức này là một cái to lớn nhất kinh hỉ. Không chỉ náo động hành quân kiến, càng làm cho vũ trụ thế lực chấn động theo. Người đàn ông kia còn sống, không lâu sau đó đem trở về. Bắt đầu có chút sinh mệnh còn nghi vấn tin tức tính chân thực. Cho rằng hành quân kiến là tìm một cái thế thân đến ổn định bên trong quân tâm. Nhưng mà, khác một cái tin tức truyền ra thời điểm. Bọn họ không thể không tiếp thu sự thực này. Cùng Trần Mặc đồng thời mất tích Bạch Tinh Văn Minh Hồ Phu Nhân. Trở lại Bạch Tinh Văn Minh bộ hạ cũ. Cũng tuôn ra mất tích 5 năm nguyên nhân. Bọn họ lõm vào đến già tù trưởng làm nổ hố đen vũ khí bên trong. Thời không tốc độ chảy không giống. Nhưng bọn họ không cảm giác được nửa phút bên trong. Đi ra thời điểm đã 5 năm trôi qua. Tất cả logic đều hợp lý. So với Trần Mặc yếu Hồ Băng Tâm đều sống sót. Trần Mặc càng không thể tử vong. Nhưng mà, vũ trụ thế lực còn chưa triệt để tiêu hóa Trần Mặc còn sống tin tức thời điểm. Lại một đạo càng thêm chấn động tin tức truyền tới. Bạch Tinh Văn Minh bộ hạ cũ. Đem toàn thể hợp nhất. Đưa vào hành quân kiến tập đoàn dưới trướng. Tin tức này, nhường vũ trụ thế lực đều run rẩy. Đã từng huy hoàng nhất thời Bạch Tinh Văn Minh. Lại lựa chọn thần phục với hành quân kiến tập đoàn. Cái này bọn họ đã từng kẻ địch. Cũng là bọn họ suy yếu phân liệt duỗi tay. Bạch Tinh Văn Minh một nửa tinh đồ cùng nhân tài. Đưa vào hành quân kiến tập đoàn hệ thống bên trong. Bất kể là chiếm cứ tinh vực. Vẫn là trên tay nhân tài. Hành quân kiến đều không thể so hắc đồng Văn Minh yếu. Thậm chí ở tướng tinh phương diện. Hành quân kiến tập đoàn tựa hồ càng mạnh hơn một bậc. Hơn nữa hành quân kiến còn chiếm cứ mạnh nhất siêu năng chiến bộ ưu thế. Bây giờ lãnh tụ an toàn trở về. Quân tâm ổn định, dưới trướng nhân tài vô số. Còn có mạnh nhất siêu năng chiến bộ cùng vô số quân đoàn. Thực lực như vậy, làm cho cả vũ trụ vì thế mà choáng váng. Bất luận từ bất kỳ phương diện đến so sánh. Hành quân kiến đều không thua với hắc đồng Văn Minh. Ngoại giới đều biết. Mạnh nhất hành quân kiến tập đoàn xuất hiện, Trần Mặc an toàn trở về. Hồ Băng Tâm xuất lĩnh Bạch Tinh bộ hạ cũ, đưa vào hành quân kiến tập đoàn. Tin tức này, nhường Hắc Đồng Văn Minh trên dưới kinh sợ. Hành quân kiến tập đoàn nhưng cường lực lãnh tụ, Trần Mặc trở về, vấn đề này sẽ không còn là vấn đề. Vốn là hành quân kiến di động lòng người, nhanh chóng yên ổn. Chuyện này ý nghĩa là, hành quân kiến tập đoàn to lớn nhất sở đoàn bù đắp. Hơn nữa còn hợp nhất Bạch Tinh Văn Minh bộ hạ cũ. Nhường thực lực của chính mình ở nguyên lai cơ sở lên lại mạnh hơn một bậc. Cái này biến cố, đem Hắc Đồng Văn Minh kế hoạch ban đầu triệt để quấy rầy. Khó chịu nhất, tự nhiên là Đồng Thanh. Mặc dù hắn lại bình tĩnh, lúc này cũng cảm giác rất khó chịu. Sắc mặt âm trầm như nước. Vốn tưởng rằng Trần Mặc chết rồi. Hành quân kiến thiếu hụt một vị đầy đủ quyết đoán lãnh tụ. Hiện tại mới phát hiện là ảo tưởng, rơi vào trong hắc động, còn có thể không nhờ vả khoa học kỹ thuật một lần nữa đi ra. Thực lực tuyệt đối không kém gì hắn, rơi vào trong hắc động, nếu như đối phương lại muộn một cái 10 năm 8 năm đi ra. Thế cục kia đối với Hắc Đồng Văn Minh cũng không như thế bị động. Chiến tranh toàn diện khai hỏa, kế hoạch của bọn họ mới vừa mới bắt đầu tiến hành. Kết quả Trần Mặc cho bọn họ lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Nhường bọn họ trước kia bố trí sắp xếp an toàn hết hiệu lực. Hiện tại xếp ở trước mặt bọn họ, thì có hai cuộc chiến tranh. Bạch Tinh Văn Minh chiến tranh, còn có Tử Vi Văn Minh chiến tranh. Dừng vẫn là tiếp tục. Nếu như tiếp tục đánh Bạch Tinh Văn Minh, hành quân kiến tập đoàn sẽ không chút do dự cùng bọn họ mở ra chiến tranh toàn diện. Mà một bên khác Tử Vi Văn Minh, tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy, đến kéo dài bọn họ chiến bộ, đến thời điểm là hai mặt thụ địch, cực kỳ khó chịu, nhưng nếu không đánh đây, không đánh, hai nhà chưa chắc sẽ như bọn họ mong muốn, chiến tranh lấy bọn họ tưởng tượng dáng vẻ triển khai, nhưng chưa chắc sẽ lấy bọn họ tưởng tượng dáng dấp kết thúc. Bọn họ kế hoạch ban đầu là chiếm đoạt bên cạnh một ít thế lực. Sau đó ở trong chiến tranh tìm tòi cùng tăng lên vừa nắm giữ siêu năng chiến bộ. Nhưng hiện tại, tất cả chưa như bọn họ mong muốn. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến Đồng Thanh trên người. Đồng Thanh âm trầm biểu hiện dần dần tiêu tan. Hắn biết, hắn đón lấy quyết định, đem quan hệ đến Hắc Đồng Văn Minh tương lai vận mệnh. Ở hành quân kiến không có triệt để hợp nhất quản lý Bạch Tinh bộ hạ cũ trước. Tập trung sức mạnh lớn nhất. Dùng thời gian ngắn nhất chiếm đoạt bọn họ, mặc dù không cách nào chiếm đoạt, cũng làm hết sức chiếm lĩnh càng nhiều tinh vực. Bọn họ phía sau có biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc uy hiếp. Không hẳn dám toàn lực tiến công chúng ta. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.